hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 6, Tinh Võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi giúp cậu đăng ký lại nhé. Cậu chỉ cần cho tôi biết tên và tuổi thôi. Nói đến đây, Deep mới chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên của chàng trai trước mặt. Abel, 18 tuổi, gì cơ? Abel, cậu không thể tự gọi mình là Abel được. Dù trước giờ luôn chiều chuộng Abel, nhưng lúc này Deep cũng không khỏi tức giận, lớn tiếng trách mắng. Trong tâm trí của tất cả những trùng bài, Abel là một trong hai giống đực thuần chủng duy nhất, và cũng là giống đực thuần chủng cuối cùng. Một cái tên bất khả xâm phạm. Sao ông lại quát tôi? Tôi vốn dĩ đã tên Abel. Từ trước đến nay vẫn luôn là Abel. Abel không chút sợ hãi, thậm chí còn cao giọng hơn cả Deep. Deep cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Giọng nói cũng tự nhiên dịu lại. Cậu không thể lấy tên là Abel. Abel đại nhân là biểu tượng cao quý nhất của tộc chúng ta. Abel thầm nghĩ, nhưng đó chính là tôi. Chẳng lẽ tôi lại không được gọi tên của chính mình? Cậu không muốn đổi tên, nhưng cũng không thể thừa nhận rằng mình chính là Abel đó. Sự đấu tranh nội tâm khiến Abel bối rối. Cuối cùng cậu vẫn quyết định không đổi tên. Nhất định phải giữ tên Abel. Mục đích tồn tại của trùng cái chẳng phải là để phục vụ trùng đực sao? Vậy tại sao cậu lại để mình bị giới hạn bởi những quy tắc của họ? Vẫn là Abel, mau đăng ký cho tôi. Abel ra lệnh, giọng điệu cương quyết, Deep, cuối cùng cũng đành thuận theo. Chỉ cần đối diện với ánh mắt của Abel, Deep nhận ra mình không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Deep lấy thiết bị từ cổ tay Abel. Cứ đăng ký ở đây là được. Thật ra, tộc chúng cũng chẳng quá quan tâm đến việc đăng ký danh tính này. Một đám trùng cái tầm thường, có gì đáng để bận tâm? Sau khi hoàn tất việc đăng ký, Abel chẳng buồn để ý đến Deep nữa. Chạy ngay về phòng và nằm vào khoang chơi game, rồi đăng nhập với cái tên Abel. Thế nhưng, điều xuất hiện trước mắt cậu không phải là giao diện của một trò chơi nào đó, mà là hình ảnh của một thành phố. Abel tò mò bước ra khỏi vòng sáng đăng nhập, tiến thẳng vào con phố. Đây là đâu? Abel ngạc nhiên nhìn quanh, rồi mở giao diện hệ thống để kiểm tra. Hóa ra đây là Tinh Võng, một thế giới ảo, nơi các tộc viên có thể đăng nhập thông qua khoang chơi game hoặc khoang ngủ bằng liên kết tinh thần. Khi đăng nhập lần đầu, người dùng có thể thay đổi tên và ngoại hình. Nhưng Abel vốn dĩ hài lòng với gương mặt và tên của mình, nên không chỉnh sửa. Tuy nhiên, cậu hiểu rằng tên Abel giờ đây mang một ý nghĩa đặc biệt, có thể gây rắc rối, nên đã chọn ẩn tên đi. Sau khi tìm hiểu sơ qua, Abel quyết định dạo quanh một vòng. Con phố vắng lặng, không có nhiều người qua lại. Phần lớn đều bước đi vội vã, hoặc là đang trên đường đến sân tập, hoặc chuẩn bị ra võ đài, đặc biệt là khu vực võ đài, trong khi những nơi khác khá vắng vẻ, nơi này lại đông đúc bất ngờ, người qua lại tấp nập. Thế nhưng, mỗi kẻ đi qua đều giữ nét mặt lạnh lùng. Abel cũng bước đến xem thử, phát hiện ra rằng nhóm trùng cái này còn thiết lập một bảng xếp hạng. Số trận thắng liên tiếp càng nhiều thì thứ hạng càng cao. Tuy nhiên, Abel không hứng thú với những trò chơi đánh đấm này. Cậu đăng nhập vào một trò chơi khác và nhận ra rằng hầu như chẳng có người chơi nào ở đó. Trò chơi cũng chẳng có gì thú vị, không có cốt truyện rõ ràng. Thế giới trong trò chơi trống rỗng, tựa như chỉ mỗi cậu là một trùng cái, tệ hơn cả những trò chơi máy tính mà cậu từng chơi. Abel thử thay đổi sang vài trò chơi khác, nhưng kết quả cũng không khá khẩm hơn. Cậu quyết định thoát game để tìm thứ gì đó khác để giải trí, nhưng lại phát hiện ra rằng nơi này chẳng có gì đáng để chơi cả. Thế giới 2000 năm sau thậm chí còn kém cỏi hơn cả 2000 năm trước. Abel thất vọng tràn trề. Cậu ủ rũ đi vòng quanh, chuẩn bị đăng xuất, nhưng bất ngờ bị một lực mạnh đẩy văng ra xa. Able va vào chân tường, cơn đau dữ dội lập tức lan khắp lục phủ ngũ tạng. Mặc dù cậu đã điều chỉnh mức độ đau đớn xuống còn 10% để chơi game, nhưng một người được nuông chiều như Able làm sao có thể chịu đựng nổi cơn đau này. Đau quá, Able mặt tái nhợt, nước mắt không kiềm được mà trào ra. Cậu run rẩy điều chỉnh mức độ đau đớn về không, cố gắng đứng dậy từ mặt đất, rồi phát hiện ra hai trùng cái đã đẩy cậu vẫn đang lao vào đánh nhau. Able tức giận đến phát điên. Đồ khốn kiếp, Able siết chặt nắm đấm, chuẩn bị lao tới, nhưng vừa bước được hai bước đã ngã quỵ xuống. Bóng dáng cậu lập tức biến mất. Dù Able không còn cảm thấy đau đớn, nhưng cơ thể cậu thực sự đã bị thương nặng. Cậu vừa cử động được vài cái đã bị hệ thống đẩy ra. Cơ thể mà mạng sao xây dựng dựa trên tố chất của trùng thực tế. Mà Able vốn yếu đuối, nên cơ thể mà cậu xây dựng trong game cũng yếu như vậy. Trong cuộc đánh nhau của hai trùng cái, cậu chỉ bị va nhẹ một chút đã không chịu nổi. Able giật mình ngồi dậy từ khoang trò chơi. Cậu tức giận đập tay vào vách khoang. Kết quả là tay mình bị đau ngược lại. Điều này càng khiến cậu thêm bực bội. Không để ý đến cơn đau ở tay, cậu ngã người ra sau và đăng nhập lại vào tinh võng. Thời gian trong mạng sao trôi nhanh gấp 3 lần so với thế giới thực. Chỉ một lúc sau, hai trùng cái đang đánh nhau đã biến mất. Able không cam lòng, cậu tìm kiếm xung quanh vài vòng cuối cùng cũng tìm thấy một trong số hai trùng cái đó. Đứng lại cho ta, Able siết chặt nắm đấm lao tới. Ano vừa mới đăng nhập vào tinh võng thì bị Blay, đang trong kỳ phát tình, chặn lại. Hai trùng cái lập tức lao vào đánh nhau, nhưng Ano đã thua. Ano và Blay đều có thực lực tương đương nhau, cả hai đều xuất thân từ cùng một tổ trùng, từ nhỏ đã lớn lên trong sự cạnh tranh khốc liệt, thỉnh thoảng lại lao vào đánh nhau, có lúc thắng có lúc thua. Dù Blay đã thắng, nhưng cuối cùng lại bị bắt giam trên tinh võng, không được phép đánh nhau tùy tiện, phải đến khu vực được chỉ định. Ai vi phạm trước sẽ bị giam cầm. Phòng giam sử dụng kỹ thuật đặc biệt để điều chỉnh thời gian. Tốc độ bên trong và bên ngoài rất khác nhau, nhanh hơn bên ngoài hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Và xung quanh thì tối đen như mực, ngoài bản thân mình ra không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Ngay cả những trùng cái mạnh mẽ cũng không muốn trải nghiệm cảm giác này. Tuy nhiên, mặc cho kết cục của Blay thế nào, thua thì vẫn là thua. Trùng tộc luôn có lòng hiếu thắng mãnh liệt. Tâm trạng của Ano đương nhiên không thể tốt. Able trừng mắt nhìn Ano. Ngươi dám đánh ta? Ano hồi tưởng lại một chút, nhận ra lúc đánh nhau với Blay quả thật có va phải một trùng cái. Tuy nhiên, ngoài trường hợp đối mặt với trùng đực, trùng cái không bao giờ tỏ ra nhún nhường. Vì vậy, Ano thậm chí không thèm liếc nhìn Able, chỉ cười nhạo, có bản lĩnh thì đánh lại ta đi, đến thách đấu ta đi, nhưng ngươi không đủ tư cách để thách đấu ta. Thật đáng tiếc, Ano đang đứng ở vị trí khá cao trên bảng xếp hạng. Những trùng có thứ hạng quá thấp, nếu muốn thách đấu trùng cái hạng cao cần phải thắng liên tục 10 trận mới đủ tư cách. Rõ ràng, Able không thể thắng nổi một trận, nói chi đến 10 trận. Đây là lần đầu tiên có một trùng cái dám nói chuyện với Able như thế. Able tung một cú đá. Lực này đối với Ano chẳng khác gì gãi ngứa, nhưng đối với cậu lại là một sự khiêu khích. Ano lúc này mới liếc nhìn Able một cái. Khi nhìn thấy mái tóc vàng óng, đôi mắt đẹp đẽ kia, ngọn lửa tức giận trong lòng Ano bỗng chốc tan biến. Không chỉ vậy, Ano còn cảm thấy trong lòng có một cảm giác tê dại. Như thể có một bàn tay nhỏ đang cào nhẹ, khiến suy nghĩ của hắn trở nên rối bời. Able đá thêm hai cái, nhưng vẫn không hả giận. Cậu nhảy lên nắm chặt tóc Ano, kéo mạnh xuống. Đồ trùng cái chết tiệt, xin lỗi ta ngay. Ano vốn có thể tránh né, nhưng bàn tay đang kéo tóc hắn lại như có ma lực, khiến hắn chẳng muốn thoát ra. ngược lại còn khiến hắn mơ màng hơn. Trong cơn mơ màng, hắn cúi người theo lực kéo nhẹ nhàng đó, quỳ xuống đất, xin lỗi. Abel chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một giọng nói xen vào. Ồ, Ano đang làm gì vậy? Người đã yếu đến mức này rồi sao? Bị một trùng yếu ớt như vậy đạp lên? Hay là mau chóng giải ngũ đi thôi? Abel nhíu mày, không hài lòng quay lại nhìn trùng vừa đến. Trùng vừa tới là Audrey. Hắn là một quân trùng của đế quốc Salon. Còn Ano là quân trùng của đế quốc Hell. Hai nước có biên giới liền kề, thường xuyên có những xung đột nhỏ. Ano và Audrey đều đóng quân ở biên giới, dĩ nhiên không thiếu những lần giao đấu. Abel trước đó quay lưng về phía Audrey, hắn chỉ nhìn ra đây là một trùng cái rất gầy gò. Nhưng chưa thấy mặt, lúc này, khi Abel quay người lại, Audrey mới nhìn rõ mặt cậu, mái tóc vàng óng rực rỡ. Khuôn mặt tinh tế với đôi mắt sáng trong như hai viên ngọc. Mang theo chút vẻ trẻ con. Đôi môi mỏng như cánh hoa hồng. Tươi hồng như cánh hoa. Audrey đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khát. Tim đập loạn nhịp một cách kỳ lạ. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng trải qua. Lúc này, Audrey hoàn toàn quên mất những gì mình vừa nói. Hắn còn có chút ghen tị với Ano. Kẻ may mắn được quỳ trước mặt Abel. Cách chương.